Bất diệt bá thể quyết, chương 1373 tự sát, góc truyện audio.com. Người đây là đế ma binh, ung đà nguyên thần phát ra bén nhọn tiếng kêu, khó có thể tin mà nhìn xem lơ lửng tại Mộ Phong trên đỉnh đầu đen nhánh trường kiếm. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh hướng phía ung đà lao đi, tay phải bấm quyết đánh ra từng đạo lít nha lít nhít chữ vàng, hóa thành một đầu kim sắc xiềng xích đem ung đà nguyên thần trói buộc. Đây là cái gì, thả ta ra, ung đà kinh hãi, hắn điên cuồng chạy trốn, lại phát hiện những này chữ vàng tạo thành xiềng xích phi thường cường đại, đem hắn trói chăm chú. Mộ Phong đem ung đà thu nhập vô tự kim thư bên trong về sau, ở đây chúng người mới kịp phản ứng, lập tức phát ra bất khả tư nghị tiếng hô. Ung đà bị giết, làm sao có thể, còn có kẻ này trên người cái kia đen nhánh trường kiếm. Tản ra thật cường liệt địa ma uy, đây là đế ma binh a, tật lôi các chủ tư lăng ngây ngẩn cả người, con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chặp Mộ Phong, trong lòng triệt để bị trước mắt một màn này rung động. Tiền Hạc Lâu Lâu chủ Phương Nga, Kinh Long giáo giáo chủ Long Lỗi, Định Thiên Đảo đảo chủ Nhậm Cương cùng Minh Tâm Động động chủ Tu Dương Lan bốn người cũng đều là trợn mắt hốc mồm, mà những người khác càng là nín thở. Gia hỏa này, cơ hoàn con ngươi thít chặt thành châm, trên mặt vừa sợ vừa giận, đôi mắt chỗ sâu thì là hiện lên một tia mãnh liệt vẻ kiêng dè. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn cơ hoàn, nhàn nhạt nói, đây mới là ta lực lượng, đem Xảo Yên Nhiên giao ra đi. Cơ hoàn sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Còn có cái kia Xảo Yên Nhiên ta sớm đã phái người đưa về diệt thần các, cái này là chuẩn bị hiến cho ta đại ca Lô Đỉnh, ta tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mang theo trên người. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới cơ hoàn cư nhiên như thế cẩn thận, đã đem Xảo Yên Nhiên đưa về diệt thần các. Xem ra là không có nói chuyện, ngươi cùng ung đà đều là diệt thần các cao tầng, như vậy bắt lấy nguyên thần của các ngươi, đến thời gian đổi Xảo Yên Nhiên cũng giống như nhau. Mộ Phong nói, đôi mắt bên trong sát ý lạnh thấu xương, tay cầm ma kiếm, ngang qua mà ra, hướng phía cơ hoàn lướt đến. Sát chúng sinh, Mộ Phong nháy mắt lâm đến cơ hoàn trước mặt, tay phải ma kiếm chém ngang mà ra, thi triển thái thượng sát phạt kiếm, sát sinh cấp độ kiếm pháp. Sát khí mãnh liệt bạo dũng mà ra, giống như thủy triều cuồn cuộn càn quét mà ra. Cơ hoàn sắc mặt biến hóa, hắn tay áo vung lên. Một cây lưu ly trường thương xuất hiện tại trường tâm, bỗng nhiên lắc một cái, thương thế như sóng chiều ngang qua mà ra. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là cơ hoàn cái này một thương bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia siêu thoát thiên địa đại thế vận vị, ẩn ẩn có áo nghĩa huyền diệu. Khó trách cái này cơ hoàn có thể trở thành diệt thần các hai các chủ, mặc dù là chuẩn đế, nhưng lại đã bắt đầu ngộ ra một tia áo nghĩa lực, thực lực vượt xa đại bộ phận chuẩn đế. Chỉ cần cơ hoàn có thể triệt để ngộ ra áo nghĩa, như vậy liền có thể nhảy lên đăng lâm đế vị, trở thành võ đế cường giả. Ma kiếm cùng lưu ly trường thương oanh cùng một chỗ, bạo phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng. Cơ hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà ra, miễn cưỡng dừng lại thân hình, ánh mắt thì là rung động mà nhìn xem Mộ Phong. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà có thể hoàn toàn phát huy ra cái này ma kiếm uy lực, gia hỏa này quá kinh khủng đi. Gia hỏa này thật chỉ là võ hoàng tu vi sao, cái này cơ hoàn so cái kia ung đà mạnh hơn nhiều lắm. Lại có thể chống đỡ được ma kiếm một kích toàn lực. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thả người nhảy lên, cầm kiếm tiếp tục hướng phía cơ hoàn chém tới. Sát thế đạo, sát vô cực, Mộ Phong từng lần một thi triển ra thái thượng sát phạt kiếm, kiếm thức hừng hực sát khí ngút trời mà lên, đem chân trời đều nhuộm thành quỷ dị huyết sắc. Cơ hoàn lần lượt ngăn cản, lại lần lượt bị đánh lui, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, máu chảy ồ ạt, cuối cùng triệt để thành một cái huyết nhân. Đi, Từ Lăng nhìn xem cơ hoàn lần lượt bị đánh lui, sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn không cần suy nghĩ. Liền mang theo tật lôi các người quay người chạy trốn, hắn không chút nghi ngờ chờ Mộ Phong giải quyết hết cơ hoàn về sau, chỉ sợ cũng sẽ đem đồ đao đối với cho phép bọn họ, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Phương Nga, Long Lỗi, Nhậm Cương cùng Tu Dương Lan bốn người cũng đều hoàn toàn biến sắc, nhau nhau mang theo riêng phần mình đội ngũ thoát đi, đây là không phải nơi. Chỉ là, bọn hắn vừa mới chuyển thân nháy mắt, liền ngạc nhiên phát hiện, Lạc Trần Tinh Tông bốn phía tuôn ra ra từng đạo mãnh liệt quang mang, hóa thành tinh quang óng ánh viên cháo, đem bọn hắn đều vây ở tông môn phạm vi bên trong. Cái này, không tốt, chúng ta xem ra là trúng kế, Lạc Trần Tinh Tông bọn hắn là tại dẫn quân vào cuộc, A Tư Lăng sắc mặt đại biến. Này vừa mới dứt lời, bọn hắn liền trông thấy, Lạc Trần Tinh Tông bên trong từng cái trong kiến trúc tuôn. Ra ra lần lượt từng thân ảnh, điên cuồng vọt ra. Những người này ảnh không có chỗ nào mà không phải là Lạc Trần Tinh Tông người, mà dẫn đầu người tự nhiên là tông chủ Tuyền Cơ cùng phó tông chủ Vạn Tông. Tuyền Cơ, Vạn Tông, Phương Nga gương mặt xinh đẹp đại biến, gắt gao mà nhìn trước mắt cùng bọn hắn rằng có Tuyền Cơ, Vạn Tông cùng một đám Lạc Trần Tinh Tông người. Nguyên bản, bọn hắn ngũ đại thế lực căn bản không sợ Lạc Trần Tinh Tông, tương phản hẳn là Lạc Trần Tinh Tông e ngại bọn họ mới là. Nhưng hiện tại, bọn hắn đều sợ hãi, bởi vì Mộ Phong xuất hiện triệt để bọn hắn đã mất đi bất luận cái gì trên ý tuyền cơ, Vạn Tông hai người trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, trong lòng bọn họ có thể nói là cảm khái không thôi. Nếu không phải là Mộ Phong xuất thủ, bọn hắn còn thật làm không được uy hiếp ngũ đại thế lực trình độ. Hiện tại, bọn hắn trông thấy ngũ đại thế lực chi chủ lộ ra kiêng kỵ vẻ sợ hãi, trong lòng liền có mãn đầy đất khoái cảm. Diệt vạn vật, đột nhiên, nơi xa truyền đến Mộ Phong lạnh lẽo thanh âm, chợt một vòng kiếm quang lướt ra, nháy mắt huyễn hóa ra trường long trải rộng tại cơ hoàn bốn phía không gian. Cơ hoàn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị vô số kiếm quang cắt chém thành vỡ nát, liền liền trốn tới nguyên thần đều trở nên có chút tàn tạ. Mộ Phong lạnh lùng đem cơ hoàn nguyên thần thu nhập vô tự kim thư bên trong, chợt từng bước một đi tới. Từ Lăng, Phương Nga, Long Lỗi đám người đều là tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia đạp không mà tới thanh niên mặc áo đen. Trong lòng bọn họ đều đã hối hận đến đây tiến công Lạc Trần Tinh Tông. Đại nhân, là chúng, ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết đại nhân ở chỗ này, còn xin đại nhân có thể rất khoan dung chúng ta. Chấm, Từ Lăng vội vàng khách khí chắp tay nói. Phương Nga, Long Lỗi mấy người cũng là vội vàng thi lễ, trên mặt đều mang lấy lòng tiếu dung. Các ngươi năm người tự sát đi, dạng này ta có thể bỏ qua các ngươi mang tới nhân mã. Mộ Phong nhàn nhạt nói, năm người này đều là chuẩn đế cường giả, Mộ Phong tự nhiên là nhìn chúng nguyên thần của bọn hắn. Nếu là có thể đem bọn hắn nguyên thần thu phục đồng thời luyện chế thành âm hồn, đem sẽ trở thành lá bài tẩy của hắn một trong. Cái này, Từ Lăng, Long Lỗi chờ năm người triệt để ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong mở miệng để bọn hắn tự sát. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộ Phong thấy năm người do dự dự, lạnh hừ một tiếng, bên người ma. Kiếm phát ra kiếm minh thanh âm kinh khủng ma uy đem bọn hắn năm người cho khóa định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kiếm. Hy vọng đại nhân ngài có thể tuân thủ lời hứa, Từ Lăng than nhẹ một tiếng, do dự một chút chính là lấy ra linh binh đâm xuyên qua tâm mạch. Phương Nga, Long Lỗi mấy người cũng đều là lựa chọn tự sát, trước mắt thanh niên mặc áo đen liền cơ hoàn cùng ung đà đều có thể tùy tiện giết chết, huống chi là bọn hắn đâu. Đã dù sao đều muốn một chết, bọn hắn tự sát còn có thể bảo đảm hạ bọn hắn mang tới tinh nhuệ, sở dĩ bọn hắn chọn lọc tự nhiên tự sát cái này một cách làm. Khi năm người đều tự sát về sau, ngũ đại thế lực đội ngũ đám người đều là lộ ra bi ai chi sắc nhao nhao cúi đầu xuống. Mộ Phong thì là thần sắc băng lãnh, tay áo vung lên, đem năm người nguyên thần đều thu vào. Cách, chương,